Sử thượng tối cường chúa tế. Chương 355, chém đứt thái tử, đại chiến kết thúc toàn quân hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt khi thái tử Ninh Dực quỳ xuống, trong lòng của gã lại không phải khuất nhục mà là muốn xem biểu cảm của vua Căng Sa Căng sẽ khẳng định đặc biệt chí đắc ý đầy đi. Thái tử cùng vua Căng không chênh lệch bao nhiêu tuổi, hai người xem như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lúc ở tại kinh đô, vua Căng từ nhỏ chính là con tin, cho nên thái tử Ninh Dực ở trước mặt đối phương tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Dĩ nhiên, Ninh Nguyên Hiến cho danh dự vua Căng cực cao, lúc đó thì có một câu nói, ở Việt quốc ngươi có thể bôi bẩn bất luận kẻ nào, kể cả thái tử, nhưng không thể nói xấu vua Căng. Nhưng con tin dù sao cũng là con tin, cha của vua Căng bị nước Việt hại chết, sau đó trên danh nghĩa là đi Việt quốc học tập dựa theo ước định sau trưởng thành có thể trở về nước Nam Âu kế thừa quốc chủ vị. Thế nhưng, Ninh Nguyên Hiến lấy các loại lý do để kéo dài thời gian của gã thật lâu. Mãi cho đến Ninh Nguyên Hiến cảm thấy đã hoàn toàn nắm trong tay triều chính nước Nam Âu thì mới thả vua Căng trở lại. Vì có thể thuận lợi trở về nước Nam Âu, vua Căng làm bao nhiêu chuyện? Dốc hết toàn lực, đương nhiên cái gọi là làm việc cũng không phải khúm núm. Ninh Nguyên Hiến người này rất kỳ quái, người biểu hiện càng hèn mọn ông ta càng không thích. Sấp xỉ trong thời gian mười mấy năm, vua Căng luôn luôn biểu hiện rất tâm lý, thậm chí so với mấy người con trai Ninh Nguyên Hiến còn chi kỳ hơn. Hơn nữa biểu hiện của gã so với người nước Việt còn giống hơn, thời thời khắc khắc làm gì cũng vì lợi ích của Việt quốc, vì lợi ích của Ninh Nguyên Hiến. Gã ở trước mặt thái tử cũng xem như Ninh Dực nửa vị vua, thái độ gã vừa trung thành vừa thân mật. Dưới cái tình hình đó, đương nhiên thái tử Ninh Dực ở trước mặt vua Căng sẽ có cảm giác cao cao tại thượng. Những biểu hiện của Ninh Dực rất giống với Ninh Nguyên Hiến, đều có vẻ vô cùng tinh trí và ngạo mạn. Hơn nữa Ninh Dực có cảm giác về sự ưu việt mạnh hơn Ninh Nguyên Hiến. Gã là con trai trưởng, còn có gia tộc họ Trúc nâng đỡ, còn có công chúa Ninh Hàn Thiên Nhai Hải Các hỗ trợ. Từ nhỏ đến lớn gã nhìn vua Căng giống như nhìn người hầu vậy. Rõ ràng 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Lúc này, Ninh Dực quỳ gối trước mặt vua Căng như chó vẩy đuôi mừng chủ. Gã cảm thấy vua Căng sẽ khẳng định cảm thấy vô cùng đó thoải mái, chắc chắn khó nén đắc ý, ngẩng đầu nhìn lên. Vua Căng trên mặt không có bất kỳ đắc ý, ngược lại có chút cô đơn cùng tiếc hận. Đã đến nước này đã hoàn toàn không cần giả bộ, vì sao gã lại có loại vẻ mặt này? Vua Căng từ nhỏ lớn lên dưới gối Ninh Nguyên Hiến, gã có thứ tình cảm vô cùng phức tạp với Ninh Nguyên Hiến. Hận nhất định là có, cuối cùng Ninh Nguyên Hiến hại chết cha của gã, cướp nước của gã. Nhưng Ninh Nguyên Hiến quả thực đối với gã tốt vô cùng, có thể nói là từng ly từng tí. Gã và đám người Ninh La, Ninh Kỳ, Ninh Dực cũng quả thực như là huynh đệ vậy. Gã đã từng hâm mộ Ninh Dực chân chính Kim Chi Ngọc Diệp. Gã thường xuyên ảo tưởng, nếu như gã có thứ xuất thân như Ninh Dực phải làm thế nào thống trị Việt quốc. Cái loại ý nghĩ này đã bồi bạn gã vượt qua rất nhiều năm năm tháng, ở trong đầu, gã đã vô số lần muốn thống trị nước Việt trở thành cường quốc đầu tiên ở phía Nam. Cũng bởi cái loại tư duy này để cho Ninh Nguyên Hiến yên tâm với gã, cảm thấy đây là một người tuyệt đối thân mật với Việt quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi diễn quá sâu sẽ khó tránh khỏi quá nhập vai. Mà hôm nay Ninh Dực biểu hiện không chịu nổi thế này. Vừa thoải mái nhưng vua Căng lại bóp cổ tay thật mạnh. Thân thể bệ hạ có khỏe không? Vua Căng bèn hỏi, thái tử kinh ngạc tiếp đó ánh mắt rưng rưng nói. Không tốt lắm, năm ngoái bị bệnh, sau đó trạng thái thân thể cũng rất kém, mặc dù mọi cách che giấu, nhưng có chút thời điểm tay vẫn run. Chấm, Ninh Nguyên Hiến đã che giấu rất khá, kết quả vẫn bị người nhìn ra. Vua Căng cau mày, Ninh Dực nhà ngươi có cần phải ở trước mặt ta diễn trò không? Ngươi với Việt Vương căn bản cũng không có cái thứ tình cha con gì cả. Trong lòng ngươi rõ ràng coi thường ông ta. Chấm, giờ khắc này ở đây biểu diễn rơi lệ, là muốn câu dẫn ra ký ức thuở thiếu thời, để ta bỏ qua cho ngươi sao? Vua Căng không nói lời này. Chuyện đó rõ ràng gã không còn giống như thuở thiếu thời nữa, lúc đó gã hay thao thao bất tuyệt càng thích cùng người đọc sách nói chuyện với nhau, thường xuyên cầm đuốc soi dạ đàm, có vẻ đặc biệt xông xáo, thậm chí gã còn thay thế Ninh Nguyên Hiến từng đi sứ Viêm Kinh, biểu hiện đặc biệt xuất sắc, hoàn toàn là dáng vẻ thư sinh sôi nổi. Chỉ những người nói chuyện, bàn luận với nhau rất ăn ý, mà gã bây giờ, ngược lại có chút trầm mặc ít nói. Thái tử Ninh Dực nói, tỷ phu, đại tỷ của đệ có khỏe không? Vua Căng gật đầu nói. Cũng được coi là tương đối bình tĩnh. Tiếp đó, hai người lại đối mặt không nói gì. Một lát sau, vua Căng nói. Đệ tốt nhất nên nghỉ ngơi. Hai người chính thức kết thúc gặp mặt. Thái tử Ninh Dực lo sợ bất an tiến vào bên trong khoang, lăn lộn khó ngủ. bởi vì gã nhìn không thấu vua Căng, cũng không biết vua Căng sẽ làm gì mình cả. Kế tiếp vận mệnh thế nào? Vua Căng bắt Ninh Dực làm tù binh, sau đó không có ý định trì hoãn, ra lệnh cho tàu cứ thẳng tiến về phía đông. 7 canh giờ sau đó, mười mấy chiếc thuyền cập bờ, thái tử Ninh Dực bị mang xuống dưới, tiếp đó gã không khỏi kinh ngạc. Bởi vì đám người vua Căng đã hoàn toàn thay đổi hành trang, cải trang y hệt quân đội Việt Quốc. Hơn nữa còn có cả cờ của Ninh Dực, gã hiểu vua Căng phải làm gì. Muốn Ninh Dực lừa gạt mở thành Lạc Diệp, có được không? Vua Căng bèn hỏi, không có bất cứ uy hiếp gì, cũng không có bất kỳ dụ dỗ nào, liền hỏi một câu có được không? Thái tử Ninh Dực gật đầu một cách đầy cay đắng. Vua Căng dẫn đầu 2.000 người, mang theo cờ hiệu thái tử Ninh Dực xuất phát. Ninh Dực phát hiện tốc độ đám người kia hành quân quá nhanh, ở núi cao cùng trong rừng rậm vẫn bước đi như bay. Hơn nữa lúc có đường đi nhanh thì không nói, lúc không đường vẫn đi nhanh như thường. Hơn 2.000 người lẳng lặng im ắng, bản thân vua Căng cũng đi bộ mà không phải cưỡi ngựa, thậm chí lúc bước đi cũng vùi đầu im ắng, chẳng có một chút tư thế chủ của một quốc gia. Cả đám chỉ có Ninh Dực cùng lính quân y cưỡi ngựa. Chỉ 2 canh giờ sau đó, 2.000 người liền chạy tới dưới thành Lạc Diệp, tốc độ rõ ràng thật nhanh, lúc này khoảng cách Ninh Dực vứt bỏ 10.000 kỵ binh bỏ chạy vẫn chưa tới thời gian 2 ngày mà thôi. Đương nhiên, Nam Cung Ngạo đã điều động trinh sát tinh nhuệ nhất lao điên cuồng hướng thành Lạc Diệp báo tin, thời khắc thông báo tin tức cho đại quân chủ lực. Nhưng không có ích lợi gì, kỵ binh đi tuyến đường là cố định toàn bộ bị võ sĩ tộc Sa Man giết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên thành Lạc Diệp bên kia biết vẫn là tin tức mấy ngày trước, đối với việc thái tử bỏ chạy vẫn không biết gì, càng thêm không biết thái tử bị bắt. Đi thôi, vua Căng nói, vẫn không có bất cứ uy hiếp gì. Thái tử Ninh Dực cưỡi ngựa phía trước hét lớn, thành Lạc Diệp thủ tướng Trúc Đường ở đâu? Trúc Đường là em họ của Trúc Lâm, địa vị không tính là cao. Trên cửa thành một tên tướng lĩnh đã gặp thái tử tức khắc ngẩn ngơ. Thái tử điện hạ nhanh như vậy, điện hạ, lúc này trong đầu Ninh Dực hiện lên một cái ý niệm. Nếu như ta là anh hùng, lúc này cần phải hô to một tiếng, có bẫy, vua Căng ở sau ta đấy. Nói vậy, Ninh Dực ta đây mới có thể bù đắp lại tôn nghiêm. Nhưng cũng tiếc, giả thiết vĩnh viễn chẳng qua là giả thiết, Ninh Dực vĩnh viễn là kẻ ích kỷ, không phải một anh hùng. Trúc Đường ở đâu? Thái tử Ninh Dực nói. Mở rộng cổng ra, vâng, không có bất kỳ ngoài ý muốn, cổng thành Lạc Diệp mở ra. Nói đùa sao, thái tử điện hạ đích thân tới, ngươi dám đi trước bẩm báo Trúc Đường đại nhân mở cổng. Vua Căng dẫn đầu 2.000 người tiến vào chiếm giữ thành Lạc Diệp. 3 cái canh giờ sau đó, thành Lạc Diệp thất thủ. Nguyên bản bên trong thành Lạc Diệp có 9.000 quân phòng thủ, 4.000 quân đội nước Việt, 5.000 phó tổng quân của nước Nam Ẩu. 4.000 quân đội nước Việt bị giết sạch, 5.000 phó tổng quân của nước Nam Ẩu đầu hàng vua Căng, đến tận đây binh lực vua Căng ở thành Lạc Diệp tăng vọt đến 7.000. 2 ngày sau, đã trải qua trăm cay nghìn đắng, Nam Cung Ngạo dẫn đầu 2.500 kỵ binh đi tới dưới thành Lạc Diệp. Dọc theo con đường này thật tình không dễ dàng, mấy trăm võ sĩ tộc Sa Man điên cuồng mà đánh lén, quả thực để cho người ta tan vỡ. 2.500 kỵ binh của Nam Cung Ngạo gần như kiệt sức. Ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ thành Lạc Diệp vẫn là cờ Việt Quốc, vẫn treo chữ Trúc. Ông không khỏi thở dài một hơi, thế nhưng trong lòng vẫn tràn đầy cảnh giác, hướng trên cửa thành quát. Trúc Đường ở đâu? Một lát sau, thủ tướng thành Lạc Diệp Trúc Đường xuất hiện ở trong tầm mắt của ông. Nam Cung Ngạo lại thở dài một hơi, nhưng vẫn không dám hoàn toàn hết đề phòng, ông thật sự là bị vua Căng làm cho sợ hãi. Trong lòng của ông phán đoán, nếu như Trúc Đường không có đầu hàng, vậy câu nói đầu tiên của Trúc Đường nên hỏi thái tử ở nơi nào? Trúc Lâm ở nơi nào? Trúc Đường bèn hỏi, Nam Cung Xu Mật thái tử điện hạ ở nơi nào? Đại tướng quân Trúc Lâm ở nơi nào? Nam Cung Ngạo nói, đại tướng quân Trúc Lâm dẫn đầu chủ lực ở phía sau, mấy ngày sau khi lại đến, thái tử cũng sẽ nhanh chóng đến thôi. Ông đương nhiên sẽ không nói thái tử lâm trận bỏ chạy, mặc dù trong lòng xem thường, nhưng uy nghiêm thái tử vẫn là phải duy trì, hơn nữa nếu nói là thái tử bỏ chạy với sĩ khí thành Lạc Diệp cũng là đả kích khổng lồ. Mở cổng cho ta, chuẩn bị lương thảo, toàn thành đề phòng. Nam Cung Ngạo cất giọng lạnh tanh, cửa thành từ từ mở ra. Nam Cung Ngạo dẫn đầu 2.500 kỵ binh, nhảy vào bên trong thành Lạc Diệp. Nhưng, không biết vì sao, nhảy vào lúc đi vào cổng thành, trái tim ông giật thót một cái thật mạnh. Có một loại cảm giác đặc biệt bất an, chấm, có chỗ nào không đúng, không nghĩ ra được, hết thảy đều bình thường. Quân phòng thủ thành Lạc Diệp vốn cũng không phải là tinh nhuệ, cho nên tác phong quân đội có chút trễ nải là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, biểu cảm Trúc Đường không đúng. Gã mặc dù là người gia tộc họ Trúc nhưng bởi vì không phải chính thống, cho nên thái độ thường ngày nhìn thấy Nam Cung Ngạo đặc biệt khiêm tốn thân thiết. Hôm nay nhưng có chút cứng ngắc, Nam Cung Ngạo trong lòng nghĩ, bản năng siết ở dây cương. Thế nhưng lại không có lập tức rời khỏi thành, mà là tự xét lòng mình, có phải chăng mình nghĩ quá nhiều rồi không? Nhưng mà vào lúc này, ùng ùng, phía sau cửa thành đóng, vù vù vù vù vù, mũi tên như mưa xuống. Lúc vào thành, hơn 2.000 kỵ binh dưới trướng Nam Cung Ngạo chen lấn cỡ nào? Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, cho nên mưa tên liền căn bản không cần ngắm bắn, trong nháy mắt liền bắn tới mấy trăm con chiến mã. Từng đợt kêu lên thảm thiết. Những con chiến mã này ngã xuống đất chất thành một bức tường thịt. Tiếp đó, mấy nghìn quân của vua Căng xuất hiện, mấy nghìn người dương cung tên nhắm ngay 2.000 kỵ binh Nam Cung Ngạo. Không xong, trúng kế, Nam Cung Ngạo muốn nứt viền mắt ra, xông ra, mở cửa thành ra, Nam Cung Ngạo giống to hơn hạ lệnh, thế nhưng cửa thành không mở được, bởi vì khóa lại từ bên ngoài, tiến lên tiến vào trong thành, Nam Cung Ngạo lại hạ lệnh, thế nhưng không thể nào. Khoảng cách ngắn như vậy không thể tăng nhanh, không thể xung phong. Hơn nữa vừa rồi đợt bắn đầu tiên của vua Căng chính là bắn ngựa, mấy trăm con chiến mã hoặc là đã chết hoặc là thụ thương, nằm trên mặt đất trở thành chướng ngại vật khổng lồ. Càng chưa nói trong thành còn có rất nhiều bao cát xếp thành từng dãy chướng ngại vật. Kỵ binh căn bản xung phong không ra nổi, bị rõ ràng vây ở chỗ này. Vua Căng lại một lần nữa xuất hiện. Nam Cung tướng quân, ta đã giết sạch toàn bộ quân phòng thủ Việt quốc, thế nhưng nhánh kỵ binh dưới trướng ngươi ta muốn giữ lại, có phải đa số bọn họ kỵ sĩ quân chính quy của ngươi đúng không? Vua Căng hỏi, ngươi, đầu hàng không? Đầu hàng vua Căng, Nam Cung Ngạo thực sự cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chuyện này. Ông ta ở Việt quốc đã có địa vị cực cao, tước vị không có khả năng lại tăng, quan chức cũng không thể có thể lại tăng. Đầu hàng vua Căng cũng không thể thu được một vinh dự cao. Hơn nữa cái gọi là nước Đại Nam, hoàn toàn chính là một man di. Thế nhưng, Nam Cung Ngạo bây giờ phải nghĩ, vua Căng cũng không có thúc giục cứ như vậy lẳng lặng chờ. Vẫn không có uy hiếp, không có dụ dỗ, Nam Cung Ngạo lựa chọn sinh tử, nếu không đầu hàng, toàn quân hủy diệt, ông sẽ chết, con của ông Nam Cung Hiệp cũng sẽ chết. Thậm chí, gia tộc của ông đều có thể hủy diệt. Nam Cung Ngạo là đại tướng quân trấn Bắc nhậm chức ở hành tỉnh Thiên Bắc nhưng gia tộc ông chính là đang hành tỉnh Thiên Nam. Lúc trước đã từng nói, khi Tân Chính đến, gia tộc họ Kim ở dưới cái bóng của gia tộc Nam Cung. Nam Cung Ngạo mặc dù là hầu tước nhưng được tấn thăng sau đó, đất phong gia tộc của ông không lớn, tư quân cũng không nhiều. Nhưng căn cơ gia tộc ông toàn bộ ở hành tỉnh Thiên Nam. Hôm nay, nước Nam Ẩu chiến bại đã trở thành kết cục đã định. Kế tiếp toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam đều có thể trống rỗng, đại quân của vua Căng sẽ cuốn phăng phía nam của Việt quốc. Khi đó, gia tộc Nam Cung ngay tại chỗ cũng không thể may mắn tránh khỏi. Nếu đầu hàng, gia tộc có thể được bảo toàn. Nếu không đầu hàng, lúc đại quân của vua Căng lên Bắc gia tộc hủy diệt. Nhưng nếu đầu hàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, danh tiếng cả một đời của Nam Cung Ngạo đều kết thúc. Nhưng mà then chốt vẫn là duy trì gia tộc, danh tiếng lại coi là cái gì? Nếu Nam Cung Ngạo ta đây đầu hàng, gia tộc có thể bảo tồn sao? Chắc hẳn là có thể. Sự độ lượng của vua Căng cần phải phi thường lớn, gã cũng có thể cầm đại quân chủ lực giao cho Tôn An, đây là hạng ý chí. Hiển nhiên cũng có thể chứa chấp Nam Cung Ngạo ta đây. Vua Căng cần cân đối nước Đại Nam, lực lượng tộc Sa Man quá lớn, chỉ có một Tôn An còn chưa đủ. Nhưng, đầu hàng thực sự rất xấu hổ, Nam Cung Ngạo hạ chiến mã, đi tới trước mặt vua Căng, hai đầu gối quỳ xuống, giơ kiếm quá đỉnh đầu. Thần, nguyện hàng, vua Căng gật đầu, rồi nói, được nạp nhập đội đi. Nam Cung Ngạo kinh ngạc tiếp đó đưa mắt nhìn về hướng Trúc Đường bên trên. Tức khắc Trúc Đường quỳ xuống, dập đầu nói. Bệ hạ thần còn hữu dụng mà. Vô dụng, Nam Cung Ngạo tiến lên, chợt chém xuống một kiếm. Trúc Đường đầu bị chém rụng, chết thảm. Vua Căng nói, còn chưa đủ, cắt đứt một tay Ninh Dực đi. Nghe những lời này, Ninh Dực kinh hãi, cất giọng run rẩy. Vua Căng, tỷ phu, vì sao như thế chứ? Ninh Dực cảm thấy bản thân dù sao cũng là thái tử Việt quốc vô giá, một khi đầu hàng vua Căng, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ, lại muốn chặt một cánh tay của mình, tên, vua Căng, này hóa ra là hỉ nộ vô thường như vậy à, trái tim Nam Cung Ngạo lúc này cũng run lên. Giết Trúc Đường, ngày khác ở Việt quốc còn có thể trở về. Nếu chém một cánh tay thái tử Ninh Dực vậy, vĩnh viễn cũng không thể quay đầu được, chỉ có thể vĩnh viễn thuần phục vua Căng. Vị vua Căng này có độ lượng thế nhưng chẳng hề ngây thô một chút nào. Thế nhưng, Nam Cung Ngạo không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, trong lòng ông cũng tràn đầy oán hận với Ninh Dực. Nếu không có tên thái tử vô năng này, cục diện cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế. Nam Cung Ngạo, ngươi dám, sau khi thái tử Ninh Dực gặp được biểu cảm Nam Cung Ngạo tức khắc lạc giọng quát. Lời này ngược lại khơi dậy tức giận Nam Cung Ngạo, ông ta trực tiếp nâng kiếm lên. Thái tử Ninh Dực gặp việc này, tức khắc lao điên cuồng mà chạy. Thế nhưng, gã chạy đi đâu được chứ Nam Cung Ngạo. Nam Cung Ngạo đuổi theo vài bước chợt chém xuống một kiếm. A, Ninh Dực kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay trái của gã bị chém rụng xuống, máu tươi cuồng phún, cả người gần như muốn triệt để bất tỉnh đi. Hai thầy thuốc đại kiếp tự tiến lên thật nhanh để cầm máu cho Ninh Dực tránh cho gã mất máu quá nhiều mà chết. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn một màn này, vừa rồi lúc Nam Cung Ngạo đầu hàng, đám kỵ binh phía sau ông lại thoáng thở dài một hơi. Khi gã chém xuống thái tử cánh tay trái thời điểm cái này 2.000 kỵ binh lại lộ ra thống khoái nét mặt. Vô cùng hiển nhiên, bọn họ cũng thống hận thái tử ở thời khắc mấu chốt phản bội bọn họ. Đi qua trận đại chiến này, sau đó cái này hơn 2.000 kỵ binh cũng bị vua căng dày vò được không hề lòng tin, thậm chí trong lòng đều bị dằn vặt ra sùng bái tình cảm. Bây giờ đầu hàng vua căng, lại không có bao nhiêu chướng ngại tâm lý. Đi theo đại anh hùng như vua căng cuối cùng còn tốt hơn so với đi theo thứ người thái tử Ninh Dực. Vua căng hướng Nam Cung Ngạo gật đầu một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính của ngươi, vẫn do ngươi mang, nghỉ ngơi thật tốt đi, lương thảo đã chuẩn bị xong, kế tiếp sẽ không cần gì phải đánh, hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thần tuân chỉ, Nam Cung Ngạo lại một lần nữa quỳ xuống dập đầu. Vua căng vung tay lên, mấy nghìn quân đội của gã tránh ra. Nam Cung Ngạo kinh ngạc lại không tước vũ khí cũng không phân ta binh quyền, thậm chí không trộn lẫn bon chen vào kỵ binh của ta sao? Bệ hạ thần có một con trai Nam Cung Hiệp muốn đi theo bên cạnh bệ hạ học tập. Nam Cung Ngạo nói, quả nhiên là một thần tử lão luyện, chủ động cầm con trai đưa đến bên người vua căng làm con tin, bày tỏ thái độ của mình. Vua căng gật đầu, Nam Cung Hiệp rời khỏi kỵ binh, đi tới bên người vua căng. Đi trước bố trí ổn thỏa đi, một hồi cùng nhau ăn cơm. Đến tận đây, quân đội vua căng ở thành Lạc Diệp đạt đến tầm con số 10.000. Thái tử đầu hàng, Nam Cung Ngạo đầu hàng, đại quân chủ lực nước Việt còn dư lại 2 viên đại tướng Trúc Lâm cùng Trương Triệu. Ở đô thành nước Nam Ẩu, Trương Triệu dẫn đầu 50.000 đại quân cản phía sau. Tô Nan dẫn đầu 30.000 chủ lực tộc Sa Man giết tới. 30.000 với 50.000, Trương Triệu đặc biệt gan dạ nhưng không có ích lợi gì. Đôi bên bất kể là sức chiến đấu hay là sĩ khí đều kém quá lớn. Chỉ 2 canh giờ sau đó, đại quân của Trương Triệu liền hoàn toàn tan vỡ. 50.000 đại quân thương vong vô số, bỏ chạy vô số. Trương Triệu dẫn đầu 10.000 đại quân bỏ chạy đuổi theo chủ lực Trúc Lâm tụ họp. Lúc này, đại quân chủ lực Việt quốc ở nước Nam Ẩu chỉ còn lại 11.000. Nhưng, ác mộng chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Đoạn đường này đi thành Lạc Diệp mất vài trăm dặm đường, đi qua núi lớn cùng rừng rậm. Tô Nan dẫn đầu 30.000 đại quân tộc Sa Man ở phía sau điên cuồng tập kích truy sát. Cũng không quyết chiến, giống như đuổi vịt vậy. Đuổi một trận, giết một trận. 11.000 đại quân Việt quốc cái này khi hành quân cũng không yên bình, khi đóng cũng chẳng bình yên. Cái địa phương quỷ quái này, đại quân căn bản là không thi triển được. Lúc 11.000 đại quân đóng quân kéo dài mười mấy dặm. Hơn nữa còn là xếp thành một hàng dài. Loại trận này hoàn toàn là đánh bị động nhưng không có cách nào, căn bản tìm không được gò đất nào cả. Kỳ thực Trúc Lâm đã sớm hiểu, khi Việt quốc mất đi đô thành nước Nam Ẩu, một trận chiến này đã thua. Khoảng cách thành Lạc Diệp 400 dặm mà đại quân một ngày hành quân không đến 30 dặm, dựa theo như thế tối thiểu muốn nửa tháng mới có thể đi tới. Trương Triệu vẫn ở cản phía sau. Thế nhưng, mặc kệ ông ta mang bao nhiêu quân đội đi cản phía sau, kết quả đều giống nhau thảm. Quân đội mỗi một ngày đều giảm quân số, mỗi một ngày đều có người ở bỏ chạy. Mặc dù ở phía trong nước Nam Ẩu, khắp nơi đều có rừng rậm cùng núi lớn, kỳ thực căn bản chạy không ra được, nhất định sẽ lạc đường. Nhưng khí thế toàn bộ đại quân bị sự tuyệt vọng đè xuống mất rồi. Ngày thứ 5, 11.000 đại quân giảm quân số hơn 30.000, còn lại 7-8.000 cũng hoàn toàn triệt để hỏng mất. Bọn họ sở dĩ không chạy, là bởi vì cảm thấy ở chỗ nhiều người còn có vẻ an toàn hơn một chút. Cái địa phương quỷ quái này rừng rậm giống như cái miệng quỷ vậy, sau khi tiến vào có thể liền không ra được. Buổi tối, trong doanh địa của đại quân nước Việt, Trúc Lâm cùng Trương Triệu mật đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta xong rồi, Trúc Lâm nói, Nam Cung Ngạo cùng Thái tử Điện Hạ lẽ ra đã sớm phải chạy tới thành Lạc Diệp, cần phải điều động người mang tin tức qua đây, nhưng từ đầu đến cuối không có. Trương Triệu nói, người mang tin tức chắc hẳn là bị chặn giết bởi vì chỉ có một con đường. Có lẽ vậy, Trúc Lâm nói, nhưng ngươi xem Tô Nan, 3 vạn quân đội, hoàn toàn có thể nghe một tiếng trống đã đủ hăng hái tiêu diệt chúng ta, vì sao cũng không làm như vậy, ngược lại như là đuổi dê vậy. Đúng vậy, đây mới là đáng sợ nhất, chuyện này có thể chứng minh một việc Thành Lạc Diệp có thể đã thất thù. Tô Nan đây là đang đuổi dê vào vòng, tiếp đó toàn bộ giết sạch một hơi, có thể bắt làm tù binh. Trước khi khai chiến, tóc Trúc Lâm chỉ trắng một nửa, giờ thì trắng phao, Trương Triệu, ngươi đi. Trúc Lâm chợt cắn răng nói, ngươi mang mấy trăm người đi, ngươi hãy mang hết những thanh niên nhà họ Trúc của ta rời khỏi nước Nam Ẩu, hãy chọn những người trẻ trung xuất sắc của quân đội mang đi hết. Trương Triệu kinh ngạc, bởi vì tính cách cực đoan, ông ta luôn không nhận được sự chào đón nào. Bây giờ Trúc Lâm lại để ông ta đi. Lúc trước vẫn luôn là ngươi bọc hậu, lần này 8 vạn đại quân của ta sẽ bọc hậu cho ngươi, hãy mang hết những hạt giống quân đội này đi. Trúc Lâm nói, Trương Triệu trong lòng vô cùng cảm động, trực tiếp quỳ xuống, khóc thét nói. Đại tướng quân, tại sao phải đến nước này? Ngài hãy mang mấy trăm người kia đi, mặt tướng sẽ cản ở phía sau. Trúc Lâm rơi lệ nói, chiến trường nước Nam ở ta là chủ soái, thua thê thảm đến thế, đâu còn có khuôn mặt trở lại hả? Trương Triệu nói, đại tướng quân, hễ giữ được núi xanh, không sợ thiếu củi đốt kia mà. Trúc Lâm nói, Trương Triệu, nếu như ta chết đi, gia tộc họ Trúc còn có một tí ti thể diện. Nhưng nếu ta trở về, gia tộc họ Trúc liền không mặt mũi nào đặt chân với Việt quốc, hiểu chưa? Ta không thể không chết, Trương Triệu run lên, tiếp đó một liền dập đầu xuống. Đại tướng quân, nếu như mặt tướng chạy thoát, sau đó cần phải đi nơi nào? Thành Thiên Nam à, Trương Triệu nói. Mặt tướng cần phải phụ tá Tổng đốc Trúc Nhung bố phòng ở nơi nào? Không, không còn kịp rồi, Trúc Lâm thống khổ nói. Chúng ta quá vô năng, 20 mấy vạn chủ lực hoàn toàn hao tổn ở bên trong nước Nam Ẩu, hôm nay hành tỉnh Thiên Nam đã triệt để chống không, quân đội phòng tuyến thành Thiên Nam không vượt qua 1 vạn, căn bản đỡ không được đại quân của vua Căng. Thành Thiên Nam không giữ được, hành tỉnh Thiên Nam đều không giữ được. Trương Triệu ra đầu tê dại, hành tỉnh Thiên Nam đều không gánh nổi. Đây chẳng phải là nói Việt quốc đều quang 1/4 quốc thổ. Trúc Lâm nói, ngươi trực tiếp đi kinh đô, đi gặp phụ thân ta, nói hết mọi chuyện ở đây cho ông đấy, phụ thân ta nên biết thế nào quyết đoán. Tiếp đó khi ngươi yết kiến bệ hạ hãy nói di ngôn của ta cho ngài, lập tức cùng vua Căng đàm phán, cắt nhường 5 quận hành tỉnh Thiên Nam cho vua Căng để đổi lấy Đình Triển, nếu như cần, nỗ lực thúc đẩy kết minh cấm quân. Sau đó dốc hết tất cả quân đội, tất cả lực lượng cùng quyết chiến với nước Sở. Trương Triệu cất giọng run rẩy. Đại tướng quân, nước Sở tập kết gần 30 vạn đại quân, chúng ta còn có thể đánh thắng à, lần này sẽ đại chiến nước Nam Ẩu, cũng khiến cho viên dũng tướng như Trương Triệu chả còn lòng tin gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vua Căng chỉ có 10 vạn đại quân mà thôi, đã đánh 25 vạn đại quân của nước Việt cho tơi bời hoa lá. Vậy đối mặt 30 vạn đại quân nước Sở, Việt quốc bằng vào nửa giang san, có thể thắng à, Trúc Lâm gật đầu nói. Chỉ cần cùng vua Căng đình chiến, phía Tây chúng ta vẫn có thể đủ bảo vệ cho. Đừng quên chúng ta còn có Khương quốc người Minh Hữu này, Khương quốc bên trong có rất nhiều tộc Sa Man lính đánh thuê, bọn họ không muốn cùng cấm quân khai chiến, thế nhưng đánh nước Sở quả thực nguyện ý, hành tỉnh Thiên Bắc phía Bắc là gia tộc họ Sung mệnh căn xào huyệt, Sung Nghiêu nhất định sẽ liều mạng, ở phía Tây chúng ta vẫn có thể bảo vệ cho. Then chốt phải nhanh, tiếp tục Trúc Lâm hay là không yên lòng, múa bút viết xuống một phần di thư. Ở bên trong, gã đem mình mắng thương tích đầy mình. Sau đó dùng người đó sẽ chết ngoài nói cũng thiện thái độ thỉnh cầu Ninh Nguyên Hiến cùng vua Căng đàm phán, thậm chí kết minh, hết sức chuyên chú, đối chiến nước Sở. Viết xong di thư sau đó, Trúc Lâm đứng dậy, hướng Trương Triệu lạy xuống nói 2.2. Tất cả ta van ngươi Trương tướng quân, nhất định phải sống sót. Mạt tướng, lĩnh mệnh, Trương Triệu hai đầu gối quỳ xuống, nhận lấy Trúc Lâm di thư. Vào lúc ban đêm, Trương Triệu dẫn đầu mấy trăm tên người trẻ tinh nhuệ nhất trong quân đội, còn có gia tộc họ Trúc tuổi tác giảm tướng lĩnh thoát ly đại quân, dọc theo rừng rậm lên Bắc lánh nạn. Ngày kế, đại tướng quân Trúc Lâm dẫn đầu 7 vạn chủ lực tiếp tục đông tiến, hướng Thành Lạc Diệp. Kỳ thực lúc này đóng giữ tại chỗ, hay là giải tán ngay tại chỗ mới là lựa chọn chính xác. Thế nhưng, ông ta thu hút chủ lực Tô Nan tiếp tục truy kích mà quên đi đội ngũ chạy trốn kia của Trương Triệu. Toàn bộ những thanh niên xuất sắc của gia tộc họ Trúc, những trang tuấn kiệt trẻ trung đều ở trong nhánh quân đội này. Vì vãn bối của những gia tộc này, buộc Trúc Lâm phải đi xuống con đường địa ngục. Hơn nữa, Trúc Lâm cần một kiểu chết có thể diện. Cái kiểu chết cho thật oanh liệt, như thế, gia tộc họ Trúc còn có một tí ti thể diện. Kế tiếp 260 dặm đường, tầm đi 12 trời. Trúc Lâm mang theo một nhánh quân đội như ăn mày, xuất hiện ở phía dưới thành Lạc Diệp. Lúc này, quân đội phía sau ông ta chỉ còn lại không đủ 5 vạn. Mà lần này, vua Căng không có dùng quỷ kế gì. Thành Lạc Diệp liền treo cờ nước Đại Nam, 5 vạn đại quân của đại tướng quân Trúc Lâm, nguy cấp rồi sao? Phía sau, 3 vạn chủ lực tộc Sa Man của Tôn An đuổi theo. Phía trước là thành trì bị địch nhân chiếm lĩnh, 1 vạn đại quân của vua Căng canh giữ ở chỗ đó. Phía sau là 3 vạn chủ lực tộc Sa Man, như vậy, 5 vạn chủ lực nước Việt đã tiến vào địa ngục thật sự. Đại tướng quân Trúc Lâm ngẩng đầu, ông ta thấy được vua Căng, thấy được thái tử đứt một cánh tay, thấy được. Nam Cung Ngạo, ha ha, quả nhiên cục diện xấu nhất so với trong tưởng tượng còn nát bét hơn, hai người này đều đầu hàng. Nam Cung Ngạo, ta không trách ngươi, vì gia tộc mặc kệ làm ra cái gì lựa chọn cũng là chính xác. Còn thái tử Ninh Dực, Trúc Lâm cũng không thống hận, đây chính là thái tử gia tộc họ Trúc của ông nâng đỡ. Cũng thái tử lý tưởng nhất trong lòng bọn họ. Thái tử như vậy kế thừa vương vị, với gia tộc họ Trúc mới là có lợi nhất. Bởi vì dễ khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai đế quốc Đại Viêm chuẩn bị chân chính thống nhất thiên hạ, quân vương như vậy cũng càng dễ thỏa hiệp. Nhưng, không có gì thế nhưng, Nam Cung Ngạo nhìn đại tướng quân Trúc Lâm, mặt không chút thay đổi. Mà thái tử Ninh Dực ánh mắt xấu hổ trôi qua thật nhanh, chẳng bao lâu cũng mặt không chút thay đổi. Đại tướng quân Trúc Lâm chợt rút kiếm, lớn tiếng gào thét nói. Đại quân nước Việt theo ta đoạt lại thành Lạc Diệp, tiêu diệt vua Căng. Vì Việt quốc giết. Tiếp đó, Trúc Lâm râu tóc bạc trắng lao ra điên cuồng. Phía sau, 2.000 tên binh sĩ dòng chính của họ Trúc theo cùng nhau xung phong. Thế nhưng, còn lại 5 vạn đại quân lại lẳng lặng bất động, nhìn Trúc Lâm xung phong. Vì Việt quốc, vì bệ hạ giết. Trúc Lâm ra sức giống to hơn. Ông ta hướng thành Lạc Diệp không ngừng xung phong, xung phong. Phía sau ông ta vốn có 2.000 người theo xung phong. Thế nhưng có vài người thấy mấy vạn người phía sau đứng ở nơi đó bất động. Thế là, bọn họ cũng ngừng lại. Cuối cùng, binh lính công thành theo Trúc Lâm xung phong càng ngày càng ít. Toàn bộ chiến trường, tĩnh lặng không tiếng động. Vua Căng, Nam Cung Ngạo, Thái tử Ninh Dực im lặng mà nhìn Trúc Lâm xung phong. Phía sau là mấy vạn đại quân Việt quốc yên lặng nhìn chủ soái bọn họ xung phong. Tôn An xuất lĩnh đại quân tộc Sa Man ở đằng sau cũng lặng lặng nhìn Trúc Lâm xung phong. Nếu như Thẩm Lãng thấy được. Sẽ cảm thấy đây như một bộ phim câm đen trắng, chính là không có thanh âm điện ảnh, Trúc Lâm mặc dù gào thét, nhưng giống như không tiếng động, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có màu xám. Một màn này, có thể càng thêm tuyệt vọng hơn chuyện John Quick Sword đánh với cối xay gió. Vua Căng vung tay lên, mưa tên hạ xuống, hơn vạn mưa tên, chi chít, Trúc Lâm sau lưng hơn 300 tên họ Trúc võ sĩ toàn bộ bị bắn chết chi chít đến cùng, như là con nhím vậy. Trúc Lâm một mình tiếp tục xung phong. Vì Việt quốc, vì bệ hạ, trong miệng ông ta giống to hơn, nhưng trong lòng ở nhớ kỹ. Vì phụ thân, vì họ Trúc, Trúc Lâm một mình xông về tường thành, xông về một vạn đại quân vua Căng. Dùng hết tất cả lực lượng, leo lên xông lên tường thành. Một mình ông ta lao về hướng vua Căng, vì bệ hạ, vì Việt quốc, giết, Trúc Lâm cầm kiếm trong tay chợt chém vua Căng. Vua Căng xuất thủ nhanh như chớp, xoẹt, một cái đầu lâu bay lên bầu trời. Thân thể đại tướng quân Trúc Lâm mới vừa xông lên đầu tường lập tức ngửa ra sau ngã xuống, đầu lìa khỏi xác. Việt quốc Bình Nam đại tướng quân, bị mất mạng, gần 10 vạn người ở đây, im lặng nhìn cái xác không đầu của Trúc Lâm ngã xuống đất. Vua Căng thu kiếm vào vỏ, đây là Trúc Lâm nhà ngươi muốn kiểu chết oanh liệt này. Thành toàn cho ngươi, phía dưới, 5 vạn đại quân Việt quốc ngửa đầu nhìn vua Căng. Ngài không chiêu hàng sao? Không nói một câu nói à, dù cho một câu nói cũng tốt mà. Chỉ cần ngài nói một câu, chúng ta liền quỳ xuống đầu hàng. Vua Căng thản nhiên nhìn 5 vạn đại quân này một cái, xoay người rời khỏi. Trong nháy mắt, dưới thành 5 vạn đại quân nước Việt kinh hồn táng đảm. Đều bỏ xuống vũ khí trong tay, quỳ trên mặt đất thật ngay ngắn. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. 5 vạn đại quân, mắt mở trừng trừng nhìn chủ soái Trúc Lâm sau khi chết toàn bộ quỳ xuống đất đầu hàng. Đến tận đây, đại chiến nước Nam Âu kết thúc hoàn toàn, 25 vạn đại quân của Việt quốc đã bị hủy diệt sạch. Cách chương.